Chào các bạn, mình được biết là đội tình nguyện của Học viện Ngân hàng ấy diễn ra rất là sôi nổi. Vậy các bạn có thể nói một vài nét về đội tình nguyện của trường mình được không? Trước tiên mình xin tự giới thiệu, mình tên là Lê Viết Hải. Hiện nay mình đang là đội trưởng đội sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng. Đội tình nguyện Học viện Ngân hàng đã được thành lập hơn 10 năm nay. Hoạt động chủ yếu của đội tình nguyện gồm có hai mảng, đó là hoạt động tại chỗ và hoạt động tình nguyện bên ngoài. Hoạt động tại chỗ như là các hội diễn văn nghệ, các cuộc thi hay những chương trình lớn như là chương trình chào tân sinh viên hay chương trình Start Day, các ngày hội hiến máu. Còn các hoạt động tình nguyện bên ngoài, đội mình cũng có rất nhiều hoạt động phong phú, ví dụ như là đi thăm các làng trẻ, các trung tâm bảo trợ xã hội hay là đi mùa hè xanh. Là một người mới tham gia vào đội tình nguyện thì bạn gặp những cái khó khăn như thế nào? Mình là Nguyễn Thị Huyền, học lớp KTH. Khi tham gia vào công việc tình nguyện thì bên cạnh rất nhiều niềm vui và rất nhiều điều có ý nghĩa thì cũng có một số điều mà mình rất là trăn trở. Ví dụ như là thời gian thì hoạt động tình nguyện cũng chiếm một thời gian khá lớn của mình, khiến cho mình hơi bận rộn. Đôi khi thì bố mẹ vì thấy mình như thế nên là phản đối. Còn mấy bạn thì sao? Bạn gặp những cái khó khăn như thế nào khi tham gia vào đội tình nguyện? Mình xin tự giới thiệu, mình là Vũ Hải Nam, đến từ lớp thông tin B, Học viện Ngân hàng. Thực sự thì khi mới đầu vào làm tình nguyện cũng bỡ ngỡ, nhiều công việc không quen, nhưng mà rất may có sự chỉ bảo tận tình các anh chị nên đã quen với các công việc. Làm người tham gia vào đội tình nguyện khá là lâu rồi thì bạn có những cái kỷ niệm như thế nào? Bạn có thể chia sẻ với thính giả ngay này được không? Trước hết thì em xin tự giới thiệu, em là Phạm Đức Huy và hiện đang giữ chức vụ đội phó của đội tình nguyện Học viện Ngân hàng. Em tham gia đội tình nguyện đến năm nay đã năm thứ 3 rồi. Nhưng mà có lẽ hôm nay tâm sự với các bạn trên đài, em xin kể những kỷ niệm rất là vui. Cách đây khoảng 3 năm em đi thi ở Hà Nội nhưng mà cũng rất là bỡ ngỡ khi đến trường thi, nhận được sự giúp đỡ rất là nhiệt tình của các anh chị, cũng rất là ấn tượng. Và đặc biệt hơn nữa là cái hôm đó là hôm phải nộp lệ phí thi thì em lại quên mất không mang tiền. Và mẹ đã đi về rồi, lúc ấy rất là hoang mang, không biết làm nào. Một chị rất là thoải mái rút điện thoại cho em mượn. Thì nói chung rất là cảm động thôi. Từ hồi đó em quyết định là vào trường sẽ tham gia bằng được đội sinh viên tình nguyện. Mình được biết là sắp tới đội tình nguyện của các bạn sẽ có cái hoạt động là mùa hè xanh và tiếp sức mùa thi. Vậy với tư cách là một người đội trưởng thì bạn có thể nói rõ hơn về cái hoạt động này được không? Về mặt hoạt động tiếp sức mùa thi thì năm nay Học viện Ngân hàng có 12 điểm thi và đội sẽ thực hiện hoạt động tiếp sức từ ngày 28 và sẽ bắt đầu ra bến xe Giáp Bát, hoạt động tại bến xe và kết thúc đợt thi khối A là sẽ vào ngày 5 tháng 7 và sau đó tiếp theo là đợt thi khối D tại Học viện. Còn về hoạt động mùa hè xanh thì năm nay theo chủ trương của Thành đoàn Hà Nội là các hoạt động hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Vì thế nên hoạt động mùa hè xanh năm nay thì đội tình nguyện sẽ chủ yếu hoạt động theo các hoạt động của Thành đoàn là tình nguyện tại chỗ và trong phạm vi gần của thủ đô Hà Nội.